Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Tu Di Sơn phía trên chém định quang tiên. Nhục thân nguyên thần pháp lực đại đạo hợp nhất. Nhiên Đăng, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng, còn có Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Nam Cực Tiên Ông bọn người theo phong thần bảng xuống tới. Mặc dù không có lúc đầu nhục thân, bất quá thánh nhân đều có đại thần thông, vì bọn họ tái tạo nhục thân, chẳng qua là nhấc tay chi công mà thôi. Lúc này thời điểm, cùng một thời gian, Tiệt Giáo Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung trước, cũng là rơi xuống mấy chục đạo bóng người. Bất ngờ cũng là phong thần đại kiếp lúc lên bảng Tiệt Giáo môn nhân. Như Bì Lô Tiên, Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên chờ, hiển nhiên. Hạo Thiên cái này phóng một cái, cũng là toàn thả, đem hai giáo đệ tử đều cho để lại chỗ cũ rồi. Cũng không biết tiếp dẫn, Chuẩn Đề đến cùng cho hắn chỗ tốt gì, vậy mà làm cho hắn làm như thế. Tam thập tam thiên phía trên, Giao Trì tiên cảnh bên trong, Hạo Thiên, Giao Trì cũng đang nhìn phương Tây Tu Di Sơn phía trên cảnh tượng. Hạo Thiên trong mắt có chút ít hâm mộ, mà Giao Trì thì hỏi. Không hối hận a? Hạo Thiên lắc đầu, có cái gì tốt hối hận? Cái này hai giáo đệ tử tuy nhiên lên bảng, nhưng đều là nghe điều không nghe tuyên, không phục tùng mệnh lệnh của ta. Càng có mấy cái thánh nhân, đều phân ra hóa thân, tiến vào thiên đình, đến mất quyền lực quyền lợi của ta. Ta cái này thiên đế, làm đến lại có ý gì? Cái này phong thần bảng, muốn tới cũng là vô dụng. Hiện tại đã phương Tây hai vị sư huynh cho ta chỗ tốt. Ta đương nhiên thuận nước đẩy thuyền, đem những đệ tử này đều thả. Giao Trì khẽ gật đầu. Lúc này chỉ thấy phương Tây Tu Di Sơn phía trên lại có một đạo độn quang rơi xuống. Hiện ra thân hình, lại là đã từng Tiệt Giáo đệ tử. Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên như trước mặt mấy người một dạng. Kết nối dẫn, Chuẩn Đề đại bái nói. A-di-đà Phật, Chuẩn Đề Phật mẫu, bần đạo cũng là tâm hướng Phật giáo. Khẩn cầu hai vị nhận lấy. Nói xong, lúc này tiếp dẫn, Chuẩn Đề vừa muốn đáp ứng. Vì Trường Nhĩ Định Quang Tiên ra chỉ thành Phật. Nhưng không ngờ một đạo kiếm quang bỗng nhiên theo Đông Hải trùng trùng điệp điệp chém tới. Kiếm quang chợt lóe lên. Tốc độ cực nhanh, chém về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Lấy Trường Nhĩ Định Quang Tiên thực lực. Một kiếm này tự nhiên là không cách nào tránh đi, thậm chí kịp phản ứng thời gian đều không có. Nhưng tiếp dẫn, Chuẩn Đề, còn có Nhiên Đăng, Lục Áp lại là có thể kịp phản ứng, đồng thời có thể đi nhận. Nhưng là giờ khắc này, bốn người nhưng đều là không hề động, mặc cho cái kia một đạo kiếm quang chém xuống. Một kiếm đem Trường Nhĩ Định Quang Tiên chém đi, Trường Nhĩ Định Quang Tiên tại chỗ bị chém giết. Một vệt huyết quang tóe lên, mắt thấy là phải tung tóe tại tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề trên thân. Lúc này, tiếp dẫn, Chuẩn Đề trên thân một trận Phật quang lóe qua, lại là đem cái này lau huyết quang đánh tan. Giờ khắc này, hồng hoang yên tĩnh, lại là người nào cũng không nghĩ tới. Sẽ có dạng này một màn phát sinh, thông thiên một kiếm này, lại là nửa chút mặt mũi đều không có cho tiếp dẫn. Chuẩn Đề lưu. Trực tiếp tại Tu Di Sơn phía trên giết người. Đây là cỡ nào hung hoành. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề còn cho là mình để Hạo Thiên đồng thời thả Tiệt Giáo đệ tử. Sẽ để cho thông thiên có chỗ do dự. Đối Trường Nhĩ Định Quang Tiên bái nhập Phật giáo mở một con mắt. Nhắm một con mắt, không nghĩ tới thông thiên vẫn là một kiếm chém tới. Trực tiếp đem Trường Nhĩ Định Quang Tiên giết. Phản bội thông thiên, còn muốn bái nhập Phật giáo. Thành Phật. Nghĩ cũng đừng nghĩ, giờ khắc này, không hề nghi ngờ, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề sắc mặt đều vô cùng cứng ngắc. Đối với thông thiên một kiếm này, bọn họ thậm chí cũng không dám xuất thủ ngăn cản, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Nếu như bọn họ ngăn cản, sau một khắc, thông thiên tuyệt đối sẽ là tự mình buông xuống, cho bọn hắn vừa lập Phật giáo một cái hung hăng đả kích. Bởi vậy, bọn họ nhịn, vì Phật giáo. Mặc dù nói Phật giáo vừa lập, thì có người tại chính mình trên đỉnh núi giết người máu tươi. rất điểm xấu, nhưng dù sao cũng tốt hơn thật việc vui biến tăng sự. Thông Thiên Thật đánh tới cửa, đến lúc đó chết nhưng là không chỉ một trường nhĩ định quang tiên. Dù sao hiện tại bọn hắn thực lực mặc dù lớn tiến, có thể đối mặt đã sớm tấn thăng thánh nhân trung kỳ Thông Thiên, còn là tu luyện kiếm đạo Thông Thiên, bọn họ vẫn là cảm giác không có phần thắng. Trừ phi bọn hắn cũng đều trở thành thánh nhân trung kỳ, cùng tiến lên mới có thể có mấy phần chắc chắn. Nhưng muốn trở thành thánh nhân trung kỳ, như thế nào đơn giản như vậy? Cũng không chỉ là Thông Thiên một người cảm giác tu luyện khó khăn, mà chính là tất cả thánh nhân đều là cảm giác như vậy a. Bởi vì cái gọi là lúc trước đến cỡ nào thống khoái, hiện tại thì có thống khổ dường nào. Trước kia bọn họ chứng đạo thành thánh, tại hồng hoang bên trong độc lĩnh phong tao, đó là cỡ nào sảng khoái sự tình a. Nhưng khi bọn họ thành thánh về sau, bọn họ liền phát hiện, cái gọi là thánh nhân, muốn tăng cao tu vi, thực sự quá khó khăn. Không có cách, thiên đạo thánh nhân, thánh nhân phía trên còn có một cái thiên đạo, là thiên đạo đang áp chế lấy bọn hắn, để tu vi của bọn hắn khó có thể tiến bộ. Kể từ đó, mặc dù bất tử bất diệt, nhưng cái này thánh nhân làm lại có ý gì? Chỉ tiếc, một khi thành vì thiên đạo thánh nhân, còn muốn hối hận, lại là khó khăn, gần như không có khả năng. Ai, Tu Di Sơn phía trên, Tiếp Dẫn thở dài một cái, nói, Thông Thiên Sư Huynh, vẫn là như thế cương chính bá đạo a. Trong mắt nửa điểm hạt cát cũng không cho phép, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, xem ra ngươi là cùng ta Phật giáo vô duyên. Tiếp Dẫn vung tay lên một cái, Trường Nhĩ Định Quang Tiên thi thể thì hóa thành cho bụi tán đi. Thuận tiện, Tiếp Dẫn trả lại Tu Di Sơn rửa một lần, hết thảy lại khôi phục bình thường. Phật giáo tiếp tục chiêu thu đệ tử, mà vào lúc này, lại nói Thái Dương Tinh phía trên, Lâm Dương nuốt vào hồng mông toái phiến, xa vào đến đốn ngộ trong trạng thái. Trong tích tắc, lại dường như qua cực kỳ lâu, Lâm Dương tỉnh lại. Một thân tu vi lại tự tăng trưởng không ít, đồng thời Lâm Dương trong mắt cũng lóe lên một vệt minh ngộ. Lần này hắn nặng tâm thôi diễn nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất huyền ảo, lại là có đại thu hoạch. Nhục thân bên trong bao hàm pháp lực mạnh mẽ, mà trong nguyên thần thì là gánh chịu ta đại đạo. Lâm Dương lẩm bẩm, bởi vậy, để nguyên thần, nhục thân hợp nhất đồng thời, cũng là để pháp lực của ta, đại đạo cũng hợp nhất. Đây là nhục thân, nguyên thần, pháp lực, đại đạo dung hợp, bốn vị một thể, nhục thân chính là nguyên thần, nhục thân chính là đại đạo, chính là pháp. Lâm Dương nhẹ nhàng nhíu mày, hắn đã thôi diễn đến rõ ràng, làm như vậy tất nhiên sẽ để thực lực của hắn tiến nhanh. Nhưng cùng lúc cũng có một cái tai hại, lại là nhục thể của hắn, nguyên thần, pháp lực, đại đạo hợp nhất về sau, hòa làm một thể. Như vậy nếu như hắn vẫn lạc, vậy liền là có tính chất hủy diệt đả kích, không thể vãn hồi, có thể nói là mạo hiểm cực lớn, nguy hiểm cực lớn, cũng tỉ như lúc trước Hồng Vân, ngoại trừ hóa thân bên ngoài, hắn là liên tục nổ tung hai lần, mới đem chính mình làm không có, nhục thân tự bạo một lần, nguyên thần lại tự bạo một lần, nhưng nếu như Lâm Dương tu luyện bốn vị một thể về sau, đem nguyên thần, nhục thân, pháp lực, đại đạo hợp nhất, hòa làm một thể, như vậy hắn tự bạo cơ hội thì chỉ có một lần. Bởi vì nhục thể của hắn cũng là nguyên thần cũng là nhục thân, không cách nào tách rời. Cho nên, muốn hay không đi con đường này, Lâm Dương có chút xoắn suýt, hơn nữa còn có một vấn đề, cũng là nhục thể của ta, không phải hiện tại cái này bàn cổ chân thân, mà chính là hồ lô đằng. Lâm Dương vừa muốn nói, chẳng lẽ lại muốn để ta đổi một cái nhục thân, đổi một cái bản thể. Mặc dù nói đổi một cái nhục thân, cũng không phải là không cách nào làm được sự tình, ngược lại rất đơn giản, nhưng cũng không phải nói đổi thì đổi, đến nghĩ rõ ràng mới được. Có lẽ, ta còn có thể nghĩ một hồi, ta vì cái gì không thể có hai cái bản thể đâu. Lâm Dương trong đầu lại là linh quang lóe lên. Lại là hồ lô đằng cùng bàn cổ chân thân, hai cái hắn đều muốn. Đều không muốn từ bỏ. Dù sao hồ lô đằng đã biến thành hỗn độn linh căn, rất có tiềm lực phát triển. Mà bàn cổ chân thân thì là am hiểu hơn chiến đấu. Đối Lâm Dương tới nói dùng so hồ lô đằng muốn thuận tiện rất nhiều. Nếu như có thể hai cái đều làm vì bản thể, đều thực hiện bốn vị một thể, vậy liền hoàn mỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.